Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Tần Vũ Yến. Công chủ lĩnh, thần tân ý hai thầy trò lần nữa đi tới công chủ lĩnh. Cái chỗ này mỗi lần đã đến, bọn hắn tổng hội gặp được một sự tình, lúc này đây bọn hắn không có ý định dừng lại, chỉ là sự tình hay là đã đến. Vốn thần tân ý có ý tứ là mang theo Sở Tinh Hải trực tiếp lao tới An Đô. Chỉ là bọn hắn vừa đi ra cánh rừng, tựu chứng kiến phía trước có hai người, mà hai người kia cũng nhìn thấy bọn hắn. Cứu cứu chúng ta, đối diện truyền đến suy yếu thanh âm. Thần tân ý lập tức bụng lấy trán của mình, mím môi, nhìn lên thiên không, bên người Sở Tinh Hải thì là hai tay che mặt. Chỉ có điều trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hai thầy trò đều rất im lặng. Thật là ứng bọn hắn mà nói, mỗi lần đến công chủ lĩnh tổng hội phát sinh một sự tình. Quả nhiên lần này cũng không có ngoại lệ. Bọn hắn đều ý định trực tiếp đã đi ra, nhưng vẫn là không có tránh được vận mệnh trêu cợt. Đối diện té trên mặt đất chính là hai nữ nhân. Thần tân ý không phải cái loại này thấy chết mà không cứu được người. Hôm nay cái kia hoàn toàn thanh tỉnh nữ sinh đều hướng chính mình cầu cứu rồi. Thì như thế nào có thể không cứu người? Buông xuống tay, mắt nhìn đồ đệ của mình. Một cái tát đặt ở Sở Tinh Hải trên đầu. Còn cười, đi thôi, đi qua hỗ trợ. Sở Tinh Hải cũng buông xuống bàn tay nhỏ bé. Mang theo dáng tươi cười nói ra. Sư phụ, ta xem về sau có cơ hội ngươi hay là coi công chủ lĩnh là địa bàn của mình a. Thần tân ý cũng có chút muốn cười, tiểu tử ngươi, có như vậy trêu chọc sư phụ ngươi đấy sao? Hì hì, không thể trách ta à, thật sự là công chủ lĩnh quá cùng sư phụ có duyên. Sở Tinh Hải đi theo thần tân ý sau lưng nói ra, thần tân ý cũng hiểu được đồ đệ mình nói không sai. Công chủ lĩnh thật sự cùng chính mình rất có duyên. Hai thầy trò rất nhanh đi đến trước mặt hai người. Hôn mê chính là cái kia nữ sinh sắc mặt tái nhợt. Trên cánh tay to như vậy một đầu miệng vết thương đang tại chảy máu. Cái khác cầu cứu nữ sinh còn thoáng có chút ý thức. Trong ánh mắt chứng kiến hai người đã đi tới, nữ sinh này rốt cuộc nhịn không được hôn mê rồi. Thần tân ý nhìn nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên ôm lấy cái kia mất máu quá nhiều nữ sinh hướng về một bên cách đó không xa phòng đi đến. Đối với công chủ lĩnh hắn đều nhanh quen thuộc, ở đâu có thể dùng nghỉ ngơi gian phòng cũng là rõ ràng. Rất nhanh sẽ đem hai người ôm đến trong phòng, Sở Tinh Hải lấy ra dược tề. Hắn biết đạo chính mình sư phụ muốn cứu người, xem hai nữ sinh trạng thái. Tốt nhất hay là dùng thự quang chi thành, chỉ mỗi hắn có dược tề đến trị liệu mới nhanh nhất. Mơ mơ màng màng ở giữa, Tần Vũ Yến tỉnh lại. Hắn cảm giác mình trạng thái đã khá nhiều, nhắm mắt lại trong mắt động vài cái, lại để cho chính mình thanh tỉnh một ít. Sau đó chậm rãi mở mắt. Ngay tại Tần Vũ Yến mở to mắt thời điểm, nàng đã nghe được một tiếng hơi có chút trẻ thơ thanh âm cao hứng hô. Sư phụ, tỉnh một cái, còn thoảng qua có chút mê mang Tần Vũ Yến, nhìn trước mắt tướng mạo thanh tú tiểu nam hài. Sau đó một người mặc cao bồi giả bộ nam tử ánh vào nàng tầm mắt. Thẳng đến cái lúc này, Tần Vũ Yến mới nhớ tới, hai người này là nàng trước khi hôn mê chỗ đã thấy hai người. Tần Vũ Yến trong nội tâm nghĩ đến, là bọn hắn đã cứu ta sao? Lực lượng của thân thể khôi phục rất nhiều. Tần Vũ Yến ngồi dậy, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chỗ ở mình địa phương. Đây là một gian bình thường nhà nông phòng, trong phòng cũng không có cái gì vật, chỉ có mấy chương ghế, còn có nàng chỗ nằm giường. Ánh mắt chuyển tới bên cạnh mình, cái khác nữ sinh nằm ở bên cạnh của mình. Tần Vũ Yến vội vàng nhào tới, nhẹ nhàng đong đưa nữ sinh. Thanh Hà, Thanh Hà, chứng kiến Tần Vũ Yến như thế khẩn trương. Một bên Sở Tinh Hải mở miệng, Tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này không có việc gì, chỉ là mất máu quá nhiều rồi. Sư phụ ta đã cho nàng trị liệu đã qua, có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh. Tần Vũ Yến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mới hoàn toàn chú ý cứu mình người. Quay người xuống đất, Tần Vũ Yến có chút khom người, mở miệng nói, cảm tạ hai vị đã cứu chúng ta tỷ muội, nếu không phải hai vị, khả năng tỷ muội chúng ta cũng đã mệnh tang chỗ này. Thần Tân Ý không nói gì, ngược lại là Sở Tinh Hải, trời sinh cùng với đều nói chuyện đến. Hơn nữa Tiểu Chính Thái, sao bầu nhĩ, bộ dáng, lấy người nói chuyện phiếm cũng không trở thành lại để cho người quá mức phòng bị. Đây cũng là vì cái gì Thần Tân Ý không mở miệng nguyên nhân. Sở Tinh Hải vừa cười vừa nói, không việc gì đâu tỷ tỷ, sư phụ ta cùng nơi này có duyên, cứu được các ngươi đó là nên phải đấy. Một bên Thần Tân Ý lập tức có thổ huyết xúc động. Tần Vũ Yến cũng tò mò nhìn về phía Thần Tân Ý. Cái này xem xét ngược lại là làm cho Thần Tân Ý có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không muốn sống ở chỗ này, nghe chính mình cái đồ đệ vô ích rồi. Nói một tiếng, Tinh Hải, ta đi ra ngoài làm cho ăn chút gì, đợi vị cô nương kia tỉnh về sau, chúng ta tự ly khai tại đây. Nói xong Thần Tân Ý đi ra ngoài. Tần Vũ Yến tò mò nhìn Thần Tân Ý đi ra cửa bên ngoài. Ánh mắt một mực không có ly khai cửa ra vào. Đột nhiên mắt của nàng đồng tử trung xuất hiện một cái bàn tay nhỏ bé. Còn bãi xuống. Tỷ tỷ, sư phụ ta xuất không? Sở Tinh Hải cười hỏi. Ừ, xuất. À, người nói cái gì? Tần Vũ Yến vốn là bản năng trả lời. Sau đó mới giật mình tỉnh lại. Lập tức trên mặt hỏa thiêu nấu. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không vừa ý sư phụ ta hả? Sở Tinh Hải lần nữa mà hỏi. Tần Vũ Yến lập tức đại quính, không ngớt lời nũng nịu nói. Ngươi cái tiểu thí hài, nói gì sai ai ai hội vừa ý hắn lãnh khốc nam một cái. Theo Tần Vũ Yến, Thần Tân Ý tự là có chút lãnh khốc, bởi vì theo nàng sau khi tỉnh lại, Thần Tân Ý cũng chỉ nói một câu nói, hay là đối với đồ đệ mình nói, phải biết rằng Tần Vũ Yến cũng là một mỹ nữ, lấy trước kia chút ít nam, kể cả tận thế sau những nam nhân này, cái nào đã gặp nàng không phải hai mắt tỏa ánh sáng. Hết lần này tới lần khác Thần Tân Ý nhìn xem nàng nhưng lại như vậy bình tĩnh, trong mắt không mang theo chút nào gợn sóng. Cái này làm cho nàng đối với Thần Tân Ý sinh ra hiếu kỳ. Thậm chí bởi vì Thần Tân Ý ân cứu mạng, nàng thật đúng là đối với Thần Tân Ý sinh ra hảo cảm. Mặc dù Thần Tân Ý lạnh như vậy khốc, nào biết được Sở Tinh Hải nói thẳng mặc tâm tư của nàng. Cái này làm cho nàng như thế nào không quính. Tốt rồi, tiểu thí hài, ngươi tên là gì à? Tần Vũ Yến đưa ánh mắt chú ý đến Sở Tinh Hải trên người. Sở Tinh Hải là một cái rất manh tiểu chính thái. Sao bầu nhĩ, nàng chứng kiến cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Ừ, tỷ tỷ, ta gọi Sở Tinh Hải. Ngươi khả dĩ bảo ta Tinh Hải. Đó là sư phụ ta. Gọi Thần Tân Ý. Sở Tinh Hải vừa cười vừa nói. Đồng thời còn chỉ ngoài cửa. Nói cho Tần Vũ Yến tên Thần Tân Ý. Ai hỏi hắn, Tần Vũ Yến lập tức có chút im lặng. Sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tỷ muội của ta không có việc gì chứ? Lúc nào có thể tỉnh lại? Sở Tinh Hải nhìn Tần Vũ Yến bên trong nữ tử nói ra. Có lẽ rất nhanh có thể tỉnh. Ta đại sư bá dược thế nhưng mà rất lợi hại. Tần Vũ Yến trước khi cũng nhìn thấy. Thanh Hà trên cánh tay miệng vết thương đã khép lại rồi. Tuy nhiên còn không có toàn bộ khôi phục. Gần kề như vậy cũng đã làm cho nàng rất kinh ngạc. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được. Thân thể của mình khôi phục rất nhiều. Mà ngay cả trên người mình tổn thương đều tốt rồi hơn phân nửa. Nàng có chút tò mò nhìn nhiều Sở Tinh Hải hai mắt. Vừa rồi Sở Tinh Hải thế nhưng mà nói. bên ngoài người nam nhân kia là sư phụ của hắn, còn nói đã đến hắn đại sư bá. Cái này lại để cho Tần Vũ Yến rất là hiếu kỳ. Tận thế sau có người thành lập môn phái ngược lại là không có gì. Nhưng là như vậy dược tề cũng có chút kinh người rồi. Ít nhất nàng tại tận thế sinh tồn lâu như vậy, vẫn chưa nghe nói qua có vật như vậy. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, có thể là như ở bên trong cái chủng loại kia lánh đời môn phái A, Tần Vũ Yến đã não động mở ra. Anh, một tiếng nữ sinh âm thanh đã cắt đứt Tần Vũ Yến suy nghĩ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.